Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bức thư khiếu nại này lại nhận được sự ủng hộ của những bên khác. Bọn họ lũ lượt ám chỉ họ ăn cắp về phía viện nghiên cứu. Cốc Ích và Trương Hạc Chi rất tức giận toàn nói vớ va vớ vẩn. Đây là do bọn họ ghen tị. Đây là ghen tị trắng trợn. Công nghệ chip do chính bọn họ nghiên cứu phát triển sao lại thành đồ đi ăn trộm rồi. Miệng chó không nhà được ngà voi, đúng là có bệnh. Nhưng trước áp lực của dư luận quốc tế, họ buộc phải đứng ra làm rõ, nhưng họ sẽ không chịu nỗi oan ức này. Buổi chiều, Tô Trà đến văn phòng của Cốc Ích, nghe Cốc Ích tức giận chỉ mắng chửi những người không biết xấu hổ đó cả nửa tiếng đồng hồ. Mắng đủ rồi, Cốc Ích mới hỏi Tô Trà nghĩ gì về vấn đề này. Tô Trà ngồi trên ghế, cô cười lạnh nói, không phải đối phương cáo buộc chúng ta ăn cắp sao? Nhưng có lẽ đối phương không biết rằng con chip của chúng ta vượt trội hơn nhiều so với cái của bọn họ. Điều này có nghĩa là gì? Trương Hạc Chi và Cốc Ích đều nhìn về phía Tô Trà. Rất đơn giản, con chip chúng ta sản xuất tốt hơn của bọn họ, muốn dìm người khác cũng không soi lại bản thân ở đâu. Lúc em nghiên cứu phát triển con chip này cũng đã nghiên cứu đối chiếu với con chip của bọn họ, nhưng khi đó chất lượng con chip của họ quá kém nên em đã loại bỏ một số công nghệ của bọn họ. Con chip mà chúng ta nghiên cứu phát triển tốt hơn của họ rất nhiều. Chuyện họ cáo buộc chúng ta ăn cắp, việc thanh minh rất đơn giản, để em về viết hai bản báo cáo, đối chiếu một chút là rõ ràng rồi. Nghe Tô Trà nói vậy, Cốc Ích và Trương Hạc Chi thở phào một hơi. Không có căn cứ mà lại vu oan người ta ăn cắp, đối phương thực sự đã đi quá giới hạn rồi, đối phương không có chứng cứ, còn nói bọn họ ăn trộm. Tô Trà thấy hành động này của đối phương dùng để hình dung bốn từ này rất chuẩn xác, đó chính là một trời một vực. Nhưng giáo sư Trương, em sẽ không đứng ra thanh minh chuyện lần này, đợi em viết và sắp xếp xong báo cáo nhờ thầy thay em đứng ra thanh minh à? Dạo này em hơi bận, không có thời gian à? Được được, em không đi lại càng tốt, ngoài kia có bao nhiêu người nghe ngóng thực lực của em đi thì lộ hết mất. Hơn nữa những người đó là muốn ép em ra mặt nên mới làm như vậy. Chúng ta không được mắc bẫy. Trương Hạc Chi vừa nói vừa vỗ N, G, Ử, C đảm bảo. Tôi đi thay em yên tâm đi. Đúng vậy, em không đi được. Không chừng đối phương đang chú ý đến em. Em cứ bận việc đi, chuyện này cứ giao cho thầy là được. Cốc Ích cũng vội vàng nói. Bây giờ Tô Trà là con cưng trong viện nghiên cứu của bọn họ. Định động tay động chân với cô á, đừng có mơ. Vài ngày sau, Tô Trà đưa báo cáo so sánh con chip cho Trương Hạc Chi. Bộ Ngoại giao cũng đã có động thái đáp trả, nói sẽ sớm làm rõ sự việc này. Chuyện này đã lan truyền trong dân chúng, người dân không hiểu gì nên đa phần mọi người đều tin vào lời đồn, dù sao họ vẫn chưa tin được đất nước mình có thể nghiên cứu phát triển công nghệ chip. Nhưng không tin là một chuyện, đối ngoại lại là một chuyện khác, mặc dù chuyện ăn cắp người dân có biết cũng tuyệt đối không thừa nhận. Dựa vào đâu mà nói bọn họ ăn cắp chứ? Lấy bằng chứng ra rồi nói chuyện tiếp. Nghe tin chuyện này sắp được làm sáng tỏ, người dân ai cũng phấn khởi, mong chờ. Khi các bên khác nghe chuẩn bị làm sáng tỏ, còn có cả báo cáo, những người đó lập tức có hành động, có rất nhiều quốc gia cử người đến hội nghị báo lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của họ, thanh minh có nghĩa là người phụ trách dự án chip cũng sẽ tham dự. Bất kể kết quả hội nghị báo như thế nào, họ có thể biết người đó là ai, xuất thân như thế nào thì đều không lỗ. Cuối cùng, dưới sự chú ý của mọi người, hội nghị báo đã được diễn ra. Cấp trên rất coi trọng hội nghị lần này, thậm chí còn có quan chức chính phủ đến tham gia hội nghị lần này. Các quan chức chính phủ đến tham gia hội nghị lần này cũng nghe tin tức từ Trương Hạc Chi, hôm nay họ đến để xem mấy người kia bị vả mặt. Mặc dù không vui vẻ gì nhưng Bộ Ngoại giao vẫn bố trí một phòng hội nghị lớn để chào đón các vị khách nước ngoài. Đây là nghi thức cơ bản, họ là nước chủ nhà, những nghi thức tiếp khác cơ bản cũng phải biết. Hơn nữa, bố trí một phòng họp lớn để tiếp đại bọn họ, sau đó xem bọn họ bị vả mặt cũng không lỗ. Dù sao phòng hội nghị lớn hôm nay được thắp sáng rực rỡ đó nha. Đến lúc bọn họ bị vả mặt, biểu cảm của bọn họ dưới ánh nhất định rất là rõ ràng. Ai yêu? Phòng họp lớn này là nơi thích hợp nhất để xem cảnh đó, đó những người đến tham gia hội nghị lần lượt có mặt, Bộ Ngoại giao cũng sắp xếp người tiếp đãi, dẫn họ đến chỗ ngồi, những chuyện khác họ không quan tâm nữa. Đối với những người muốn hỏi người phụ trách dự án con chip, xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ. Đừng có hỏi chúng tôi cũng không nói cho mấy người. Nếu hỏi thì trả lời, xin lỗi, tôi không biết, xin lỗi, tôi không rõ, xin lỗi, tôi không trả lời cho ngài được. Thái độ tiếp khách của Bộ Ngoại giao rất tốt, nhưng họ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến con chip cả, dù là người phụ trách dự án con chip hay là chuyện liên quan đến nội dung con chip, đều nói là không biết. Khi phòng họp đã chật kín người, cửa phòng lại mở ra lần nữa, nghe tiếng mở cửa, mọi người trong phòng họp đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng họp. Nhịp tim của những người được quốc gia khác cử đến đập nhanh hơn, người sắp xuất hiện chính là mục tiêu của bọn họ. Dưới ánh mắt của mọi người, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở cửa. Đó là một người đàn ông. Khi Trương Hạc Chi xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, mấy người từ ngoài có cảm xúc muốn mắng người. Bọn họ đều biết Trương Hạc Chi, hơn nữa dựa vào những thông tin mà bọn họ thu thập, họ có thể khẳng định chắc chắn rằng người phụ trách dự án con chip tuyệt đối không thể là Trương Hạc Chi. Trên mặt Trương Hạc Chi hiện ra ý cười, nhìn lướt qua những người đang ngồi trong phòng họp. Đường Hoàng tự nhiên bước đến vị trí đầu tiên. Là nhân vật chính thay thế cho Tô Trà ngày hôm nay, vị trí đầu tiên tất nhiên là thuộc về Trương Hạc Chi. Trương Hạc Chi lại nở nụ cười với những người ngồi dưới. Trương Hạc Chi thể hiện, đến lúc ông xuất hiện rồi. Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi thay mặt tham dự, mọi người đường xa tới, chắc vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, tôi cũng không nhiều lời nữa, chúng ta trực tiếp đi vào vấn đề chính. Đối với việc quốc gia nào đó cáo buộc chúng tôi ăn cắp công nghệ chip, chúng tôi kiên quyết bác bỏ lời cáo buộc này. Tục ngữ có câu, thời gian và khoa học không có biên giới, quốc gia nào cũng có quyền được nghiên cứu và phát triển công nghệ. Con chip của nước đó và con chip mà chúng tôi mới nghiên cứu và phát triển không hề giống nhau. Mọi người có thể xem ở đây. Cách chương.